Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, số 17 kết hôn. Chờ Trăng cùng Radix từ tinh thần thời gian bên trong nhà đi lúc đi ra. Ngoại giới đám người chỉ cảm thấy lại là một ngày thời gian vội vã mà qua, nhưng Trăng trong vòng một năm thu hoạch 10 phân to lớn. Tuy rằng vẫn chưa thể đạt đến Radix trình độ, nhưng so sánh lẫn nhau mình trước kia, có thể nói có bay vọt tính trưởng thành, kéo dài cường độ cao huấn luyện để thân thể quá mức mệt mỏi. Mỗi lần thời gian không thích hợp quá dài, mỗi lần một năm đã tiếp cận cực hạn những ngày kế tiếp, Radix kiến nghị hắn lưu ở địa cầu một quãng thời gian, buông lỏng một chút, nhiều thích ứng sinh hoạt liền. Trăng trở lại Bulma ra, chuẩn bị dừng lại một quãng thời gian, mà trong khoảng thời gian này, các chiến sĩ đột nhiên thu được thiệp mời màu đỏ phong bì xa hoa cứng chắc. Thiếp vàng chữ lớn Long Phi Phượng Vũ Địa viết ở phía trên. Mở ra là càng thêm làm người kinh ngạc nội dung số 17 kết hôn thiệp mời. Trời ạ, người nhân tạo muốn kết hôn số 17 đối với Janzia sớm nhất nhắc lên việc này. Bắt đầu Radix còn không biết. Chờ hắn nghe nói thời điểm suýt chút nữa từ trên ghế té xuống, khi đó đại gia đều ở cùng nhau ăn cơm. Cứ việc người nhân tạo không cần ăn uống duy trì thể lực, nhưng có lúc cũng muốn thưởng thức một hồi mùi vị số 16 không có ăn uống tiêu hóa bộ phận. Số 17, số 18 liền không giống. Thường thường cùng Urius ngồi ở một tấm trên bàn cơm thấy Radix thất thố dáng dấp. Mọi người dồn dập ném đi ánh mắt ngạc nhiên, số 17 khinh thường lạnh rên một tiếng. Đối với Radix quăng một cái liếc mắt, như thế đột nhiên sao? Không một chút nào đột nhiên, Janzia cười đối với Radix giải thích. Mấy năm qua số 17 vẫn ở tự nhiên bảo vệ khu công tác. Có một lần đem đến đây tham quan khoa thi nhân viên ngộ thương rồi. Liền khụ khụ, số 17 ho khan hai tiếng đánh gãy Janzia tự thuật. Nhưng phía sau tình tiết đều có thể tưởng tượng ra được, kỳ thực số 17, số 18 như vậy loại là dùng nhân loại cải tạo mà thành. Làm người công năng 10 chia xong bị, cũng có cảm tình như số 17 loại này cao nhan trị cao thu vào. Còn có cao thực lực nam nhân, bị các cô gái yêu thích cũng là chuyện rất bình thường, từ không nghe ngươi nhắc qua à, đúng rồi. Hôn lễ lúc nào tiến hành? Ngay ở tuần sau. Janzia đề nghị ta mời mọi người đồng thời, ta nghĩ liền mời trên địa cầu chào các vị, số 17 đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, quy hoạch đến 10 phân đúng chỗ, ngoại trừ Radix người một nhà. Hắn còn mời Son Goku, Vegeta hai nhà, Krillin chờ người địa cầu, khoảng thời gian này đa tạ chăm sóc. Chờ qua mấy ngày ta liền rời ra ngoài ở, ngươi muốn chuyển tới chỗ nào? Ở ta công tác đối diện trên đảo mua nhà. Đón lấy ta chuẩn bị trù tiền mua một chiếc đại du thuyền, số 17 sướng nghĩ kế hoạch của chính mình. Tuổi trẻ bàng tràn ngập hạnh phúc hào quang, hắn rốt cục hòa vào trong nhân loại. Hơn nữa có thê tử của chính mình. Không lâu nữa có thể sẽ có con của chính mình, liền ngay cả giấc mơ cũng 10 phân gần kề hiện thực. Một chiếc du thuyền, một cái nắm giữ siêu cấp sức mạnh người. Đơn giản chỉ muốn trở thành một phổ thông người chồng tốt. Người cha tốt, chúc mừng ngươi, số 16 đã hiểu lắm đạo lý đối nhân xử thế. Mỉm cười đối với số 17 nói, lúc này hắn cười đẹp đẽ có thêm Urius rất không muốn địa nháy mắt. Số 17 thúc thúc, ngươi muốn chuyển đi rồi chưa? Ta vẫn là sẽ đến xem ngươi, số 17 vẫn rất chăm sóc Urius. Công tác khi nhàn hạ, không chỉ có bồi tiếp Urius chơi game, còn thường thường quản lý cuộc sống của hắn ngoại trừ cha mẹ bên ngoài. Urius thân cận nhất chính là những này người nhân tạo. Vừa nghe số 17 thúc thúc muốn rời khỏi, tiểu Urius bĩu môi ba, tâm tình thất lạc, số 18. Chúng ta đi nóc nhà tâm sự ba, sau đó khả năng liền không như như bây giờ kinh thường gặp mặt, số 17. Đột nhiên đưa ra có chút thất thần, số 18 đột nhiên ngẩn người. Sau đó gật gật đầu, tỷ đệ hai người quan hệ không tệ. Bị Zero phát điên địa cải tạo thành người nhân tạo sau cũng vẫn chờ cùng nhau. Hiện tại một phương muốn kết hôn, nên có không ít lời muốn nói, ba đại gia đều cho hai người lưu lại không gian. Do bọn họ bay lên nóc nhà, hai người ngồi xuống một lập. Cao cư nóc nhà. Hạo Nguyệt không? Ánh sao sơ sơ điểm điểm, một trận ôn hòa thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Số 18 tóc vàng bày ra. Vạn Tia Múa số 17 lấy ra một tấm hình. Nhàn nhạt mở miệng. Đây chính là nàng. Một cái phi thường ôn nhu nữ nhân. Số 18 hít một hơi thật sâu. Trong không khí đều là mạnh khỏe yên tĩnh, mùi tầm mắt của nàng di chuyển tới trong hình. Tiếp theo ánh trăng nhàn nhạt. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy số 17 vị hôn thê, đó là một không sai nữ nhân. Rất đẹp, vóc người cũng không sai. Đáy một cặp kính mắt, nhìn qua là cái ôn nhu hào phóng lại sẽ chăm sóc người loại hình trong hình số 17 cùng vị hôn thê. Biểu hiện 10 phân thân mật. Phía sau chính là tảng lớn rừng rậm nguyên thủy quang cảnh. Một ít gan lớn những động vật đều quay chung quanh ở hai người chu vi, ảnh đẹp. Người trước đây đề cập với ta lên ngươi tìm người bạn gái. Ta còn cười nhạo ngươi đây. Xem ra thật sự đây, số 18. Ngươi xem ta cũng đã hòa vào nhân loại sinh hoạt. Ngươi cũng có thể dũng cảm một điểm, số 17 thu hồi bức ảnh. Khẽ mỉm cười, ngươi có ý gì? Ý của ta là nhường ngươi chú trọng một hồi tình cảm của chính mình tỉ như. Radit nói hưu nói vượn. Số 18 gò má ửng đỏ. Vung tới một quyền, ha ha ha. Không nói. Không nói, số 17 nghiêng người tách ra. Trêu đùa một trận tâm tình thật tốt. Còn nhớ chúng ta trước đây, hai người hồi ức năm đó. Nói một ít chuyện xưa. Dựa lưng nguyệt quang cùng ngôi sao. Ở gió đêm bên trong phảng phất trở thành năm đó đôi kia tỷ đệ liên quan với người nhân tạo môn qua. Không có ai biết. Chỉ có bọn họ lưu có một ít hoặc mỹ hảo hoặc cay đắng ký ức thời gian vội vã. Một tuần lễ nháy mắt đã qua. Số 17 hôn lễ đúng hạn cử hành ở Tây Đô tương đối phồn hoa hội sở. Người mới số 17 ăn mặc một thân trang nhã lễ phục hiện thân. Bên cạnh là thê tử của hắn. Hai người nhìn qua 10 phân xứng. Trên mặt đều mang theo ý cười. Tựa hồ đang vì là nghênh tiếp cuộc sống hạnh phúc mà cảm thấy cao hứng. Song phương mời tân khách đều là quan hệ thân mật người thân bạn bè. Số 17 đặc biệt dặn đại gia mặc khéo léo. Đặc biệt là Son Goku, đừng xuyên một bộ thông dụng võ đạo phục liền đến Raditz một nhà mặc chỉnh tề địa trước đi tham gia hôn lễ. Liền ngay cả Son Goku cùng Vegeta đều đổi một thân lễ phục. Miễn cho một cái đạo phục một cái trang phục chiến đấu quá mức đặc biệt. Krillin Tiên Xin Han đám người dồn dập đến đúng giờ. Yamcha còn mang tới chính mình mới bạn gái, đại gia dồn dập đưa lên lễ vật cùng chúc phúc. Chúc mừng số 17 tân hôn. Những người ở chỗ này có chút nhận ra Yamcha các võ đạo gia minh tinh. Nhất thời toàn bộ hôn cuộc yến hội đều sôi trào. Liền ngay cả số 17 vị hôn thê cha mẹ đều là đáng tin võ đạo gia mê. Nhìn thấy Tiên Xin Han, Yamcha còn có vẫn không có lộ diện nhưng nổi tiếng bên ngoài Son Goku. Lập tức chạy đi tới muốn ký tên hôn lễ, suýt chút nữa đã biến thành fan gặp mặt hội. Trong lúc nhất thời kích động đám người khó có thể khống chế tâm tình. Ai nghĩ đến số 17 mời tới bằng hữu sẽ là nặng như vậy lượng cấp nhân vật, liền cả đám cưới ở náo. Nhiệt đến tăng cao, bầu không khí bên trong vẫn tiến hành đến kết thúc. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo. Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.